Bình Vương Triệu Đông, chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tô Trường Thiên bị bệnh nặng hôn mê, sau khi vào ICU, Tô gia liền đến phiên người phụ nữ này chủ sự. Rõ ràng là người ngoài, lại hết lần này tới lần khác có thể chi phối mỗi một quyết sách quan trọng của Tô gia. Cứ lấy chuyện cô ta cùng Tô Trường Minh lĩnh chứng. Mấy vị trưởng bối chú bác Tô gia đều đã đồng ý, hết lần này tới lần khác Ngô Mai nói một câu. Liền phủ quyết, lý do rất đơn giản. Tô Phỉ không xuất giá. Nếu có một bác gái ba trẻ tuổi không đúng vị trí như vậy, sẽ khiến cô không ngẩng đầu lên nổi. Trong mắt Vạn Thiến, lý do cực kỳ hoang đường vô căn cứ. Vì mặt mũi xuất giá của Tô Phỉ, chẳng lẽ còn phải hy sinh hạnh phúc của mình? Hết lần này tới lần khác toàn bộ trên dưới Tô gia, không có ai dám phản đối. Ngay cả Tô Trường Minh cũng không dám nói thêm một câu. Nửa năm nay, cô ta một chút cũng không dám làm sóng làm gió. Mỗi lần gia tộc tụ tập, đều phải cẩn thận làm nền. Nói những lời tốt đẹp, chính là vì có thể vượt qua cửa ải trước mặt Ngô Mai. Thành công gia nhập nhà giàu có. Kết quả không ngờ, hôm nay lại bị Tô Phỉ bày ra một câu. Là mẹ nhỏ của Tô Phỉ, Ngô Mai đã đóng một vai trò người mẹ hoàn toàn xứng đáng trong những năm qua. Nhưng nếu câu nói vừa rồi truyền đến chỗ Ngô Mai, sẽ làm cho bà ta nghĩ như thế nào? Tranh giành quyền lực với bà ta. Chấm, hoặc là muốn thay thế. Khóe miệng Tô Phỉ khẽ nhếch lên. Vạn Thiến, hôm nay tôi có thể nói cho cô biết, muốn gả vào Tô gia, đời này cô đừng nghĩ nữa. Nói xong, cô nhìn về phía Tô Trường Minh. Bác ba, cháu nói rồi, hôn sự của cháu không tới phiên bác làm chủ. Nhưng hôn sự của bác, cô cười càng tùy ý, hình như bị cháu phá hỏng rồi. Thật ngại quá. Cháu không phải cố ý, không cố ý, Tô Trường Minh thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được cháu gái này. Đang định khiển trách, điện thoại trên người vang lên. Nhìn thấy hiển thị điện thoại, ông ta cứng đờ, xoa xoa hai má. Ông ta cố gắng thả lỏng thần thái nói. Tiểu Mai, người phụ nữ lạnh lùng hỏi. Anh đang ở đâu? Tô Trường Minh vừa nói, vừa lau mồ hôi lạnh. Tôi ở chỗ Tiểu Phỉ. Người phụ nữ không thể không nói. Đưa điện thoại cho cô ta. Chấm, một phen đối đáp đơn giản. Tô Trường Minh cung kính đưa điện thoại qua. Điện thoại dì Mai cháu. Dì Mai đi thẳng vào chủ đề. Tại sao không trả lời điện thoại của tôi? Tô Phỉ cũng trả lời dứt khoát. Không muốn nhận. Cách chương.